Đại đạo chiêu thiên, quyển 10, góc truyện audio.com. Vị lão nhân đội nón lá này có trí tuệ nhân tạo tương đối sơ cấp, hẳn là người chủ trì trận pháp của Thẩm gia lão trạch. Đồng Nhan khi còn bé thường xuyên cùng Thanh Nhi đánh cờ, đối với tồn tại như này cùng loại cục diện này đều rất có kinh nghiệm. Lão nhân đội nón lá lấy ra một cái hộp cờ, xuất ra quân cờ đã được sắp đặt. Đồng Nhan phát hiện đúng là thái không cờ mình nghĩ tới, không chút do dự cầm lấy một đài cơ giáp trọng trang hướng về phía trước đẩy vào một bước. Không bao lâu sau, ván cờ đã kết thúc, lão nhân nón lá lầu bầu nhấn mật mã, mở ra cửa hợp kim thông hướng chỗ sâu, mang theo hắn đi hướng ván cờ tiếp theo. Đơn giản mà khô khan cửa ải lặp lại 8 lần, mây mù dần dần mỏng, xa xa Thẩm gia lão trạch mơ hồ có thể thấy được Đồng Nhan cùng lão nhân nón lá đã đến trong kỳ đình. Đã gọi kỳ đình, bên trong đình tự nhiên đã sớm bày cờ. Bàn cờ phi thường to lớn, tung hoành 365 đạo, mà không chỉ đường nét tương giao, ngay cả ngăn chứa đều bày biện quân cờ hai màu trắng đen. Lão nhân đội nón lá nói, nếu như ngươi có thể giải ván cờ này, như vậy tất cả vô lễ đều sẽ đạt được rộng lượng. Tiếng nói ngừng lại, trên bàn cờ quân cờ đen trắng bay lên, lẳng lặng treo tại không gian bên trong đình, hình thành một cái lập thể kết cấu cực kỳ phức tạp. Nhìn hình ảnh này, Đồng Nhan rất tự nhiên nhớ tới rất nhiều năm trước tại Chiêu Ca Thành Tình Cửu bày ra ván cờ kia ở Kỳ Bàn Sơn. Lúc này hắn còn không biết Tình Cửu tại Liệt Dương Hào chiến hạm bố trí ra một cái ván cờ càng lớn hơn. Đan tiên sinh tình báo dù như thế nào lợi hại cũng vô pháp đem xúc tu nhúng vào 857 căn cứ. Đồng Nhan nhìn về phía lão nhân nói, người biết mục đích ta tới nơi này là gì không? Lão nhân nói. Không ai biết thiếu gia ở nơi nào, ngươi ở chỗ này cũng không tìm thấy bất luận manh mối nào cả. Đồng Nhan nói, nếu như Thẩm Vân Mai thật giống trong tình báo nói như vậy, ngay cả Tình Cửu đều thưởng thức yêu thích hắn, vậy hắn khẳng định là một người vô cùng thông minh, giống như ta. Lão nhân nói, thiếu gia đương nhiên là người thông minh nhất trong vũ trụ này, chẳng qua nếu như ngươi có thể phá ván cờ này, ngươi càng thông minh hơn hắn. Đồng Nhan không để ý đến câu nói này, tiếp tục nói. Nếu hắn thông minh như thế, sẽ không khả năng để cho mình tiến vào tuyệt vọng tử cục, khẳng định sẽ lưu lại một chút hy vọng sống. Đúng vậy, hắn đi vào Thẩm gia lão trạch chính là muốn tìm ra một đường sinh cơ mà Thẩm Vân Mai lưu lại cho mình. Lão nhân mang nón lá trầm mặc một lát sau nói, nếu như ngươi có thể phá giải ván cờ này, sẽ có tư cách tiến vào lão trạch có lẽ. Thứ ngươi muốn tìm sẽ ở bên trong. Trong thời gian ngắn ta không cách nào phá giải ván cờ này, có lẽ về sau ta sẽ đến làm chuyện này, nhưng hiện tại ta cần thời gian. Đồng Nhan đem túi hành lý trong tay phóng tới trên bàn cờ, lập tức chấn rơi mấy trăm con cờ. Bà ba tiếng vang lanh lảnh, hắn nhìn chằm chằm vị lão nhân mang nón lá kia nói. Mang ta tiến lão trạch nếu không ta sẽ cho nổ viên tinh cầu này. Đồng Nhan không biết Tình Cửu đã từng đối mặt với ván cờ tương tự, mà lại dùng thời gian rất lâu mới phá giải một phiến khu vực rất nhỏ, nhưng hắn có phương pháp phá cục của mình, phương diện này nhìn như thô bạo, kỳ thực ẩn giấu đi rất nhiều phân tích cùng phán đoán tin tức là chân chính vũ trụ lưu. Tình Cửu cũng không biết mình đã từng phá giải loại ván. Góc truyện audio.com, cờ này, thậm chí cũng không biết mình trước kia từng chơi cờ, nếu không hắn làm sao lại báo danh tham gia đánh cờ. Hắn ngồi tại trên băng ghế nhỏ, nhìn quân cờ trên bàn cờ hai màu trắng đen, cau mày, lộ ra đặc biệt buồn rầu. Những quân cờ kia không phải hình tròn, mà là các loại mô hình nhỏ bé, có 5 loại cấp bậc chiến hạm, còn có mấy loại cơ giáp cùng các loại vũ khí bình đài. Đúng vậy, hắn lúc này đang chơi chính là đơn giản nhất thái không cờ, đối thủ là một nam hài 8-9 tuổi. Trải qua một đoạn thời gian dài suy nghĩ, hắn rốt cục cầm lên một quân cờ đại biểu trọng trang cơ giáp biên đội, hướng về phía trên nhảy tới. Trong phòng vang lên tiếng nghị luận, tiếng cười nhạo cùng tranh luận. Tên nam hài 8-9 tuổi kia nhìn hắn cười khẩy, nói. Ryan, người tài nghệ cỡ này cũng dám cùng ta đánh cờ. Về nhà luyện thêm một chút đi thôi. Nói xong câu đó, hắn cầm lấy một viên chủ pháo laser, hủy diệt đi trọng trang cơ giáp biên đội, đồng thời giết chết Tình Cửu căn cứ tư lệnh. Trong phòng tiếng cười nhạo trở nên càng lúc càng lớn. Tình Cửu chăm chú nhìn chằm chằm bàn cờ, dùng thời gian rất lâu mới xác nhận mình giống như là thua, gãi đầu một cái, đứng dậy đem vị trí tặng cho một cái tiểu bằng hữu khác. Tại bọn nhỏ cười nhạo đồng hành hắn hướng về ngoài cửa đi đến, vốn chính là hoạt động sau khi kết thúc khóa học thua đương nhiên sẽ phải về nhà. Hoa Khê ôm Tuyết Cơ đi theo, nàng không biết làm sao đánh cờ, Tuyết Cơ thì căn bản không quan tâm những chuyện này. Y phụ nữ sĩ đứng ở ngoài cửa, nhìn hình ảnh này nhịn không được bật cười, đưa tay vuốt vuốt tóc Tình Cửu, nói. Đánh cờ vốn rất khó, không nên gấp gáp, chậm rãi học là được. Tình Cửu muốn nói gì đó cuối cùng cũng không nói gì, cúi đầu ngỏ ý cảm ơn, tiếp nhận y phù bánh ngọt sau đó cùng nàng nói từ biệt. Người một nhà mang theo bánh ngọt đi đến trung tâm hành chính đường đi đối diện xuống đến tàu điện ngầm. Hắn lặng yên ngồi trên ghế tựa hồ không có nhận đả kích vì thất bại hôm nay. Ngoài cửa sổ đèn quảng cáo phát ra các loại tia sáng, chiếu sáng gương mặt bình tĩnh của hắn. Tàu điện ngầm đến Chi Sơn Chiến, vang lên âm thanh rõ ràng mà êm tai, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên tự nhủ. Ta, thật sai lầm rồi sao? Y phù lão sư nói không sai, thái không cửa xác thực rất khó khăn, chủ yếu là quy tắc quá phức tạp mà lại có rất nhiều địa phương trái với thường thức. Gọi là thường thức sao? Pháo laser làm sao có thể đánh chết người chứ? Trở lại trong nhà 720, Hoa Khê mang theo bánh ngọt đi chuẩn bị chưng nóng, Tình Cửu thói quen đi đến bên cửa sổ chuẩn bị đánh đàn, chợt phát hiện hôm nay đàn mở không ra, quay người nhìn lại phát hiện Tuyết Cơ ngồi ở trên ghế salon, trước mặt của nàng đang đặt bàn cờ. Ngươi mua lúc nào? Tình Cửu đi đến đối diện nàng ngồi xuống, nhìn trên bàn cờ những chiến hạm bọc thép sinh động như thật có chút hiếu kỳ hỏi. Hàn Thiền bay đến trên vai của hắn, nhảy mấy cái động tác vũ đạo vui sướng, biểu thị là mình tại trong chợ cầm, muốn được hắn khen ngợi. Gần nhất những ngày này Tuyết Cơ thời điểm tâm tình tốt, Hàn Thiền đi lấy lòng Tình Cửu nàng không chút để ý. Nhưng rất rõ ràng hôm nay tâm tình của nàng phi thường không tốt, thế là sau một khắc Hàn Thiền biến thành một khối tảng băng, nặng nề mà rơi trên mặt đất. Tuyết Cơ tâm tình đương nhiên không tốt, trẻ nhà mình ngay cả tiểu hài tử đều đánh không. Gocchuyenaudio.com, lại quá mất mặt. Nếu đứa bé kia muốn Tình Cửu về nhà luyện một chút, vậy nàng liền muốn hảo hảo đem Tình Cửu luyện một chút. Hàn Thiền từ bên trong tảng băng vỡ vụn giãy giụa ra, mình xác cảm giác được nữ vương bệ hạ ý thức, nào dám chủ quan, dùng tốc độ nhanh nhất triệu hồi tại 714 phụ cận giám sát tầng khí quyển động tĩnh mấy con muỗi. Những con muỗi kia thể tích phi thường nhỏ bé, mắt thường căn bản là không có cách nhìn thấy, nhưng ma sát chân phát ra thanh âm cũng rất rõ ràng, mà lại phát âm phi thường tiêu chuẩn, cùng MC bên trên tàu điện ngầm giống nhau như đúc. Thái không cờ là trò chơi đánh cờ ích chí thâm thụ tinh hà liên minh dân chúng hoan nghênh, chia làm 6 loại đánh, thích hợp hài đồng tại 6 tuổi đến 12 tuổi. Cùng với âm điệu máy móc tiêu chuẩn phát thanh, Tình Cửu bắt đầu đặc huấn đánh cờ gian khổ. Sở dĩ nói gian khổ là bởi vì Tuyết Cơ giáo dục vô cùng đơn giản mà thô bạo, chỉ cần hắn đi nhầm một bước hoặc là nói đối với quy tắc sinh ra ý nghĩ không hiểu, sẽ bị nàng dùng sức đánh một cái. Bàn tay nhỏ của nàng tròn trịa phi thường đáng yêu, nhưng trên thực tế trong vũ trụ này người có thể dùng tay đem Tình Cửu đánh đau chỉ có nàng. Hoa Khê nghe trong phòng khách thanh âm như sấm, giật nảy mình, chạy tới nhìn qua, phát hiện là Tuyết Cơ đang đánh người mới nhẹ nhàng thở ra, vuốt ngực một cái nói. Nhỏ giọng một chút tranh cãi, hàng xóm. Không có hàng xóm, cho nên Tuyết Cơ đánh vẫn là như thế dùng sức. Không bao lâu sau Tình Cửu không chịu nổi, ngẩng đầu lên nhìn nàng nghiêm túc nói. Ăn cơm, trong phòng bếp truyền ra hương vị kỳ quái bánh ngọt bị chưng nóng, xác thực đến thời điểm ăn bữa tối. Tuyết Cơ nâng lên ngón tay nhỏ hướng trên bàn cờ những chiến hạm bọc thép tựa như nữ vương quân lâm thiên hạ, hiệu lệnh mấy trăm vạn quân đội. Hàn Thiền cảm nhận được ý chí của nàng, dùng con mũi nói. Không cho phép ăn cơm. Đã giảm bớt đi thời gian ăn cơm, đặc huấn tiến trình lần nữa tăng tốc. Hoa Khê bưng lấy bát ở bên cạnh tò mò nhìn, không nhìn bao lâu thái không cờ giáo trình cuối cùng kết thúc. Tình Cửu quần áo bị chấn nát thành vài rách đáng thương rũ xuống trên thân, khóe mắt vết rách nhỏ sớm đã biến mất chẳng biết lúc nào xuất hiện lần nữa. Tuyết Cơ rất hài lòng chính mình thủ đoạn, ra hiệu hôm nay tới đây thôi. Hoa Khê trở lại phòng bếp, mắt nhìn đã trống không chõ, có chút ngượng ngùng co vai, nghĩ đem chén của mình đưa cho Tình Cửu. Sau khi ăn cơm tối xong, Tình Cửu vuốt vuốt bả vai có chút đau bớt nhức đi tới trước cửa sổ bắt đầu đánh đàn. Đàn xong hạt vĩ tinh vân vũ khúc về sau, hắn đóng lại đàn cầm qua bút giấy bắt đầu làm thơ. Cây bút chì cuối cùng đã bị cắn nát, có thể nghĩ làm thơ với hắn mà nói là một việc khó khăn dường nào. Hoa Khê đi gian phòng cách vách, trong phòng hoa vẫn nở rộ, đơn giản như biển, nàng rong chơi tại trong đó, khắp khuôn mặt là vui sướng tiếu dung, thỉnh thoảng lấy xuống một đóa nếm một cái. Nàng bỗng nhiên dừng lại vũ bộ, từ từ đi tới bên cửa sổ kéo ra màn cửa màu đen, ngoẹo đầu nhìn về phía tinh tinh dần dần ra hiện tại trong bầu trời, trong ánh mắt ngây thơ dần dần bị ngơ ngẩn thay thế. Tuyết Cơ thì đi sát vách đơn nguyên, đứng tại thẳng đến lầu 6 sân vườn, tắm rửa tinh quang, thần thức tại bên trong biển sách tùy ý hành tẩu, màu đỏ áo khoác không gió mà phiêu. Không biết bao lâu trôi qua, màu đỏ áo khoác chậm rãi rủ xuống, nàng lấy. Gocchuyenaudio.com Ra miếng băng mỏng từ trong thân thể người chết kia tìm tới, trầm mặc quan sát thời gian rất lâu, trong đồng tử đen nhánh tràn đầy rét lạnh ý vị. Mảnh băng mỏng này là Thẩm Thanh Sơn một sợi lông nhiều năm trước vẩy vào trong vũ trụ, nàng không xác định đối phương lúc nào có thể đi tìm đến, tình cửu chưa có dấu hiệu tỉnh lại, tình cũng vô dụng, áp lực của nàng có chút lớn. Tựa như có chút phụ mẫu như thế, nàng hôm nay cũng tìm được con đường phát tiết áp lực, trong nháy mắt ngồi về trên ghế salon, dùng ánh mắt ra hiệu tình cửu ngồi vào đối diện. Hàn Thiền từ trong ngăn tủ lấy ra bàn cờ vây, nâng hũ cờ nặng nề bò lên trên bàn trà, cảm thụ được Tuyết Cơ trầm thấp cảm xúc cùng tình cửu không nguyện ý, cảm thấy áp lực cũng rất lớn. Buổi tối hôm nay Tuyết Cơ dạy tình cửu chính là cờ ca dô, quân cờ đen trắng không ngừng hướng trên bàn cờ rơi xuống, con muỗi không ngừng giảng thuật hình thái cùng cấm thủ, ngay sau đó vang lên lại phong lôi chi thanh. Cách chương.